Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 841, Thiện Tâm Tiền Bối. Phong Huyệt Chùa ở vào Vân Châu Đại Lương Quốc, kinh thành vùng ngoại ô hơn 30 dặm. Trong truyền thuyết 300 năm trước, từng có tu tiên cao nhân ở đây ngủ tạm tham thiền, điểm hóa phàm dân, từ đó về sau. Phong Huyệt Chùa liền một mực hương hỏa cường thịnh, hàng năm đều nắm chắc lấy trăm vạn khách hành hương từ các nơi mộ danh tới đây. Trong đó kinh thành tới quan lại quyền quý càng phổ biến, chính là hoàng tộc tử đệ, cũng thường thường chỗ này thắp hương lễ Phật. Một ngày này, một vị vương phi lễ Phật đội ngũ đi tới Phong Huyệt Chùa. Toàn chùa trên dưới long trọng tiếp đãi. Cái khác khách hành hương phụng mệnh né tránh, chờ vương phi đội ngũ sau khi rời đi mới có thể được phép tiến vào trong chùa bái Phật. Đến giữa trưa, đã có hơn ngàn tên khách hành hương đem Phong Huyệt Chùa trái phải hai bên cửa vây chật như nêm cối. Mặt trời chói chang trên không, cửa hông bên ngoài lại không có phiến ngói giả ấm. Khách hành hương nhóm mồ hôi rơi như mưa. Trong đó không thiếu già yếu hạng người, sao có thể chịu được cái này giữa trưa liệt nhật thiêu đốt. Nhưng để sớm tiến vào trong chùa bái Phật, làm thế nào cũng không chịu rời đi xếp hàng đội ngũ. Đi chỗ xa dưới bóng cây nghỉ ngơi, khách hành hương bên trong, một lão ẩu nhắc tới, ngã Phật từ bi, nếu là đáng thương chúng ta tín đồ thành kính, mời ban thưởng mây đen một đóa. Che đậy liệt nhật cũng tốt, cũng không biết thần Phật là có hay không lắng nghe nàng cầu nguyện. Một lát sau, bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi qua, sắc trời cũng tối một chút. Chúng khách hành hương ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên có một đám mây chính hướng Phong Huyệt Chùa trên không bay tới. Chúng khách hành hương đại tiện nóng ý, nhao nhao tán thưởng, bà lão kia càng là lão lệ tung hoành. Gọi thẳng, ngã Phật từ bi, thương hại thương sinh. Đám mây đi vào Phong Huyệt Chùa trên không về sau, vậy mà thời gian dần trôi qua hạ lạc, càng ngày càng thấp, nhìn tựa như là muốn nện ở Phong Huyệt Chùa bên trên. Trêu đến không ít khách hành hương lại là một tràng thốt lên. Trong chùa lễ Phật đội ngũ cũng chú ý tới cái này dị thường thiên tượng. Các cung nữ đỡ lấy vương phi, nhào nhào trốn chùa miếu điện đường bên trong. Bọn thị vệ nhô đầu ra, nhìn xem đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Cũng may kia đám mây rơi vào Phong Huyệt Chùa trên không vài chục trượng bên ngoài về sau, liền ngừng lại, không còn hạ xuống. Đám người lúc này mới thấy rõ, nguyên lai đây là một chiếc to lớn bạch ngọc thuyền. Dưới thuyền bọt nước bao vây, sóng nước tung bay ở không trung, lại không rơi xuống, cũng không tản ra, xa xa nhìn, tựa như là một đoàn đám mây. Càng khiến người ta sợ hãi than là, trên thuyền lại có bóng người đi lại. Tiên sư, có tiên sư đại nhân đến. Một thị vệ dẫn đầu hô, như vậy đem thuyền hành chạy trên không trung, phàm nhân chi lực không cách nào đạt tới. Tất nhiên là trong truyền thuyết tiên sư không thể nghi ngờ. Đám người nhao nhao quỳ lạy. Những phàm nhân này mặc dù nghe nói qua tu tiên giả mà nói, nhưng khó được có cơ hội tự mình tiếp xúc. Có không ít người nhịn không được ngẩng đầu nhìn lén. Ngay cả trong chùa tăng lữ cũng tại liệt. Này chùa trụ trì ở đâu? Một người trung niên nam tử thanh âm từ trên thuyền truyền đến. Thanh âm không lớn, lại truyền bá toàn trong chùa bên ngoài. Ngắn ngủi mấy chữ, lại tự có một cỗ uy nghiêm chi khí. Một lão tăng vội vàng mấy bước từ trong cung điện vọt ra, hướng không trung ngọc thuyền cung kính thăm viếng. Lão nạp viên pháp chính là bản tự trụ trì phương trưởng. Tiên sư đại nhân đại giá quang lâm, khiến bản tự bồng tất sinh huy. Trên thuyền tiên sư nói, mấy ngày tới bản tiên sư muốn mượn ngươi bảo địa dùng một lát. Lâu là 10 ngày, ngắn thì một ngày hai ngày, nhất định trả lại, còn xin chủ trì đại sư tạo thuận lợi. Không dám, không dám. Lão tăng vừa mừng vừa sợ, tiên sư đại nhân có thể nhìn chúng bản tự. Tại bản tự tu hành, kia là bản tự vô thượng vinh quang. Lão nạp xuất toàn chùa trên dưới, cung nghênh tiên sư đại nhân, chờ đợi tiên sư đại nhân phân công. Rất tốt, trên thuyền tiên sư cười nói. Như vậy, trước hết mời chủ trì đại sư để không quan hệ khách hành hương rời đi đi. Phong chùa nửa tháng, thẳng đến chúng ta rời đi. Rõ, lão tăng miệng đầy đáp ứng. Vương Phi chưa hoàn thành lễ Phật tiến hành, không muốn bỏ dở nửa chừng. Nhưng dù cho là đại lương quốc hoàng tộc, cũng chỉ là phàm nhân, sao dám ngỗ nghịch tiên sư chi ý. Lúc này, bọn thị vệ, cung nữ bao vây lấy Vương Phi lễ Phật đội ngũ dẫn đầu rời đi. Ngay sau đó chúng tăng lữ dán ra bố cáo, phong tỏa cửa chùa, cũng cáo chi chúng khách hành hương. Chúng khách hành hương biết được đây là tiên sư chi ý, lại gặp được hoàng tộc lễ Phật đội ngũ đều đã rút lui, cũng không dám lại ngưng lại, nhao nhao tán đi. Đại bộ phận khách hành hương tán đi về sau, trên thuyền lần lượt bay ra mấy tên tiên sư. Một cái là trụ có gậy chống nam tử trung niên, một chân hình như có tàn tật. Một cái là đạo cô trung niên, dung mạo có chút diễm mỹ, son phấn nồng đậm. Còn có mấy cái hoặc là thư sinh cách ăn mặc, hoặc là đạo sĩ bộ dáng, nhìn ra có mấy phần tiên phong đạo cốt khí chất bên ngoài, cùng người thường cũng không có khác nhau quá nhiều. Xa xa thấy cảnh này, tăng nhân khách hành hương nhóm khe khẽ bàn luận lên những này tiên sư bộ dáng. Cái kia trụ gậy chống tiên sư, sợ không phải trong truyền thuyết Lý Thiết Quải thượng tiên a. Nếu là như vậy, cái kia trung niên đạo cô hẳn là chính là Hà Tiên cô. Tiên cô cũng yêu nùng trang diễm mạt a. 7-8 tên tiên sư bay xuống về sau, trụ ngoạt nam tử vung tay lên một cái, kia ngọc thuyền cùng sóng nước liền theo một cỗ gió nhẹ cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng chui vào nam tử trong tay áo biến mất không thấy gì nữa. Chúng tăng lữ nhìn thấy cảnh này, không khỏi sợ hãi than, đây chính là chân chính tiên pháp, không biết tiên sư đại nhân có gì phân công. Chủ trì lão tăng hỏi. Trụ ngoạt nam tử suy nghĩ một chút, nói, mời đại sư phân phó toàn chùa trên dưới, gõ chuông niệm kinh, pháo mừng không ngừng, cao hương châm ngòi, tóm lại, thanh thế càng lớn càng tốt, tốt nhất xa xa đều có thể nghe được. Rõ, lão tăng mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ là phân phó làm theo. Trụ ngoạt nam tử lại nói, đem tòa này kính Phật chủ điện lưu cho chúng ta, không chúng ta phân phó, không thể thiện nhập. Rõ, lão tăng đáp ứng một tiếng, mệnh chúng tăng triệt hồi, mình cũng theo đó cung kính cáo lui. Chúng tăng người đều triệt hồi về sau, mấy tên tiên sư bắt đầu nói chuyện với nhau. Đạo cô kia nói, Chu đạo hữu, người thật xác định thiện tâm tiền bối bọn người sẽ đến ở đây? Trụ ngoạt nam tử cười hắc hắc, lấy ra một bộ quyển trục, chậm chậm triển khai, chính là phụ cận bản đồ địa hình. Những năm gần đây, Vân Châu các nơi đạo hữu đều lưu truyền thiện tâm tiền bối cố sự. Nếu có duyên gặp thiện tâm tiền bối, chỉ cần không phải quá phận thỉnh cầu, bình thường đều có thể thỏa mãn. Có người bởi vậy đến ban thưởng thần diệu công pháp, có người nhận lấy kỳ diệu thần thông, có nhiều người năm bệnh giữ chữa trị, đều có kỳ duyên, cho nên chúng ta đạo hữu đều hy vọng có thể gặp được thiện tâm tiền bối. Đáng tiếc, thiện tâm tiền bối lai lịch không rõ, ngay cả pháp hiệu thân phận đều không thể thi. Thiện tâm hai chữ cũng là chúng ta đạo hữu chỗ lấy tôn hiệu, tại hạ nhiều chỗ nghe ngóng, lại dần dần thăm dò một cái quy luật. Nói, trụ ngoạt nam tử trên mặt đất hình đồ phía trên một chút đi. Các vị đạo hữu mời xem. Tại hạ đem các vị đạo hữu gặp được thiện tâm tiền bối địa điểm từng cái ghi rõ. Đó có thể thấy được, thiện tâm tiền bối chờ ở Vân Châu các nơi đều có xuất hiện. hẳn là đến Vân Châu du lịch. Tại hạ lại dựa theo thời gian trình tự, tại những địa điểm này ở giữa vạch ra một đầu liên tuyến. Đường dây này rất có thể chính là Thiện Tâm tiền bối đám người du lịch lộ tuyến. Dựa theo cái này lộ tuyến, Thiện Tâm tiền bối vô cùng có khả năng tại gần đây liền sẽ đi vào Đại Lương quận phụ cận du lịch. Cho nên, chúng ta dự đoán ở chỗ này đặt chân, rất có thể liền sẽ gặp được Thiện Tâm tiền bối. Quả thật không tệ, một thư sinh khen, vì xác định Thiện Tâm tiền bối du lịch lộ tuyến, Chu đạo hữu thế nhưng là phí hết không ít tâm tư đi. Trụ ngoạt nam tử cười khổ nói, tại hạ chân tật cả đời khó lành, chỉ cầu có thể nhìn thấy Thiện Tâm tiền bối, chữa trị chân tật, cái này điểm tâm nghĩ đây tính toán là cái gì? Ngoại trừ tại Thiện Tâm tiền bối du lịch lộ tuyến bên trên chờ đợi bên ngoài, chúng ta còn cần làm những gì? Một đạo sĩ hỏi, trụ ngoạt nam tử vê dâu cười nói, thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi, đến, mời các vị đạo hữu xuất lực, đem điện này bên trong Phật tượng rời, thay đổi tại hạ chuẩn bị Thiện Tâm tiền bối kim tượng. Cử động lần này rất hay, đạo cô khen, nếu là Thiện Tâm tiền bối bọn người nhìn thấy cung phụng bọn hắn kim tượng, chắc chắn sẽ thỏa mãn chúng ta tâm nguyện. Chúng tu tiên giả nhau nhau đồng ý, hợp lực phía dưới, bình ổn rời đi đại điện nguyên bản cung phụng vài tòa Phật tượng. Đem một nam hai nữ ba tòa kim tượng cung phụng tại vị trí cũ bên trên. Cái này ba tòa kim tượng là trụ ngoạt nam tử căn cứ thấy tận mắt Thiện Tâm tiền bối đám người tu tiên giả sở tác chân dung. Hao phí món tiền khổng lồ, mệnh trên trăm công tượng trong đêm dùng thuần kim chế tạo. Mỗi một tòa đều có trăm tấn chi cự. Một người hỏi, nguyên lai Thiện Tâm tiền bối một nhóm có ba người, mà lại đều trẻ tuổi như vậy, lại tu vi thần thông bất phàm. Không biết trong đó vị kia mới là Thiện Tâm tiền bối. Đám người nghị luận lên, thuyết pháp không đồng nhất. Có người nói là kia tóc bạc bạch bào thanh niên nam tử. Có người nói là kia thủy linh thủy tú, mang theo ngây thơ thiếu nữ. Cũng có người nói là kia tóc đỏ như lửa váy đỏ nữ tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.